Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3360, Dung Hợp. Người đăng, HGSOZIMOZC. Liên quan tới pháp tắc ấn ký, vấn đề hỏi A Oản là thích hợp nhất. Dù sao A Oản, hơn 10 cái ấn ký đâu. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Tìm được A Oản hỏi thăm liên quan tới pháp tắc xung đột vấn đề. A Oản nói, không có gì xung đột, là có thể cùng tồn tại, nhưng là sử dụng, thời điểm, không muốn đồng thời sử dụng xung đột lẫn nhau pháp tắc là được. Rồi, đến nỗi trên người có bao nhiêu ấn ký, này hoàn toàn không có quan hệ. Ninh Thư sờ lên cằm, suy tư, nói như vậy, nàng cũng là có thể cảm ngộ hỏa pháp tắc. Chỉ cần không đồng thời sử dụng thủy cùng hỏa là được rồi. Nói cách khác, nàng có thể đem cái này pháp tắc ấn ký dung hợp đến linh hồn trong của mình. Ninh Thư cầm pháp tắc ấn ký đến luân hồi thế giới. Nếu là dung hợp, khẳng định là muốn tìm cái địa phương an toàn. Luân hồi thế giới là địa bàn của nàng. So ra mà nói tương đối an toàn. Tại hệ thống không gian trong, không biết dung hợp sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất đến lúc đó sấm sét gào thét, liền đem hệ thống không gian làm hỏng. Ninh Thư đến luân hồi thế giới, lấy ra tia chớp màu bạc đồng dạng ấn ký, nuốt nước miếng một cái, có điểm không dám dung hợp. Còn không có dung hợp thời điểm, ấn ký chính là lóe ra một tia sấm sét, mới suy suy rung động, cùng dòng điện đồng dạng. Nếu như những này sấm sét tất cả đều tác dụng tại trên linh hồn, hẳn là đau a, mà lại là lôi pháp tác, là kế thừa cường đại nhất sức mạnh sấm sét. Cửu thiên, thần lôi cái gì hoàn toàn chính là không cùng đẳng cấp. Có thể cảm ngộ lôi pháp tác người đều là ngưu nhân nha. Nàng hiện tại kiếm tiện nghi, trực tiếp dùng pháp tác ấn ký, đều có thể căn bản chịu không nổi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nhất định phải thận trọng. Nếu như xảy ra vấn đề gì nhưng như thế nào tốt. Vẫn là nghĩ thích ứng một chút sấm sét lực lượng. Ninh Thư tìm được ghé vào vãng sinh chỉ cách đó không xa lôi thú. Lôi thú toàn thân đều lóe ra sấm sét. Loại này lôi thú trời sinh có điện. Muốn nếm thử bỗng chốc bị lôi thú sấm sét, nếu như có thể thừa nhận, như vậy nàng liền có thể nếm thử dung hợp ấn ký. Nếu như ngay cả lôi thú sấm sét đều gánh không được, khẳng định như vậy là cái chơi xong, nói không chừng liền sẽ bị sấm sét trong lúc đó đánh hồn phi phách tán. Đến, hướng trên người ta bổ lôi. Ninh Thư đối lôi thú nói. Lôi thú lỗ mũi hô hô thở, căn bản lờ đi Ninh Thư, trực tiếp cầm phì phì cái mông đối Ninh Thư. Hoặc là thật không dám bổ Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ nó phì phì cái mông. Lôi thú trên người lôi điện lập tức liền truyền đến Ninh Thư trên người. Ninh Thư lập tức đau, cảm giác đớn truyền khắp thân thể. Vừa đau lại nha. Hơn nữa còn rất bỏng. Cũng không biết là bỏng vẫn là điện. Dù sao linh hồn rất đau. Sấm sét là chí dương lực lượng, khắc chế linh hồn, như dao trong thân thể thổi mạnh. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn đều phải xé rách. Ninh Thư vội vàng thu tay về, lắc lắc bị điện giật tê dại tay. Ta đi, khó chịu như vậy. Nếu như là như vậy, như vậy lôi pháp tắc ấn ký chỉ sợ trong nháy mắt liền đem nàng hống thành cặn bã. Ninh Thư hấp khí đối lôi thú nói, dùng ngươi tử sắc lôi điện oanh tạc ta, nhìn ta có thể hay không thừa nhận. Lôi thú dùng lỗ mũi phun khí, lắc đầu, cự tuyệt Ninh Thư thẹn thao tác. Ninh Thư nói, tới đi, ta thử một chút, không muốn một đại đống, một chút xíu, liền tốt. Sấm sét màu tím so phổ thông năng lượng càng thêm nổ tung. Lôi thú phun ra quả đấm lớn nhỏ sấm sét màu tím, tròn căng hướng Ninh Thư phun tới. Ninh Thư linh hồn đều đang run sợ, cố gắng không để cho mình né tránh, dự định ngạnh kháng sấm sét màu tím. Hống một tiếng, Ninh Thư có thể cảm giác được một cỗ năng lượng to lớn tại trong nàng thân thể nổ tung lên, linh hồn đều phải nổ tung, có điểm không khống chế nổi. Ninh Thư vội vàng nói. Nhanh thu hồi đi, nhanh thu hồi đi, linh hồn muốn nổ tung. Năng lượng quá dọa người. Lôi thú hé miệng, đem lôi điện một lần nữa nuốt xuống. Hướng Ninh Thư phì mũi. Lung lay cái đuôi, có điểm giống đòi ngoan bán xảo chó con. Ninh Thư chịu đựng linh hồn xé rách đau khổ. Không trách tội nó, chính mình, muốn thử nghiệm một chút sức thừa nhận. Nhưng là Ninh Thư có điểm đánh giá cao. Chính mình linh hồn, không nói trước nàng hiện tại linh hồn chi lực yếu. Lại nói, nàng hiện tại, linh hồn cường độ còn không có đi lên. Còn muốn tiếp tục ăn cường thận quả. Chờ linh hồn cường đại lại đến nếm thử dung hợp lôi pháp tắc ấn ký đi. Hiện, tại năng lực chịu đựng không được. Miễn cưỡng nói chỉ có thể để cho chính mình linh hồn sập. Được không bù mất, dù sao pháp tắc ấn ký liền đặt ở chỗ đó. Muốn dùng thời điểm tùy thời đều có. Thể lấy, đồng thời đây cũng là sự tình tốt. Dung hợp cái khác pháp tắc ấn ký. Đều không, có bao nhiêu cảm giác. Giống lôi pháp tắc như vậy là tính công kích pháp tắc. Đối với chính mình đều. Như vậy lợi hại. Như vậy đối những người khác khắc chế cũng liền lớn hơn. Sớm muộn dung hợp ấn ký này. Không nóng nảy. Nói đến trên người nàng có không ít đồ vật có thể khắc chế linh hồn đâu. Đầu. Tiên chính là thân thể trong mấy thứ bẩn thỉu. Loại này kinh linh hồn. Trong nói ra dơ bẩn có thể ô nhiễm linh hồn. Đả thần tiên đối linh hồn cũng có thể tốt hơn khắc chế linh hồn. Không riêng, đánh người đau, đả thần tiên sẽ còn hấp tinh đại pháp, sẽ còn hấp thu đối. Phương năng lượng, hiện tại lại có lôi pháp tác. Nếu như đánh nhau thời điểm, trực tiếp một đạo, xét đánh đi qua, có thể làm cho đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Sẽ có một hồi mê muội hoặc là hoảng thần. Chỉ là như vậy một hồi là đủ rồi. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt liền có thể cải biến chiến cuộc. Rất tốt, về sau có ai chọc tới nàng trực tiếp một bộ ném đi qua. Khẳng định sẽ, làm cho người không chịu đựng nổi. Có thể buồn nôn chết cá nhân. Nhất là ô nhiễm linh hồn cái này. Nếu như linh hồn bị ô nhiễm, khẳng định phải, tiến hành linh hồn bóc ra. Kia thật là thiên đao vạn quả giống nhau đau đớn. Đồng thời còn muốn tổn thất một nửa linh hồn chi lực. Vật này Ninh Thư vẫn luôn không có sử dụng. Loại phương pháp này rất làm người buồn nôn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ninh Thư cũng không muốn dùng loại vật này. Ước chừng dùng loại vật này cùng chấm dứt tử thù đồng dạng. Làm nhiệm vụ người nhất định phải cam đoan linh hồn độ tinh khiết. Nếu như không có năng lực vượt qua dơ bẩn mang đến cảm xúc bối rối, như vậy cũng không để cho chính mình linh hồn bị ô nhiễm. Liền lôi thú lôi điện đều chống cự không được, Ninh Thư cũng liền không ôm hy vọng. Chính mình bây giờ căn bản cũng không có thể dung hợp lôi pháp tắc. Ninh Thư đem lôi pháp tắc thu vào, sờ sờ lôi thú cái mông mập. Quả nhiên lại bị điện tóc sẽ xảy ra a. Tại bên bờ nguy hiểm thử thăm dò. Tặc Kê Nhi kích thích, Ninh Thư thuận đường đi xem một chút khô lâu. Những này khô lâu từng dãy nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Ninh Thư giật nảy mình. Như vậy nằm trên mặt đất, cái kia không phải những này khô lâu không được a? Cẩn thận khô lâu đều lớn lên đồng dạng. Ninh Thư đều nhận không ra ai là ai. Chỉ có thể hô, Chư Quân, ngươi ở đâu? Chư Quân từ dưới đất đi lên. Hỏi, làm sao vậy? Ninh Thư hỏi, các ngươi đây là... Như vậy hàng hàng năm, làm Ninh Thư đều cho rằng những này khô lâu chết đâu. Chư Quân nói, quá mệt mỏi mà thôi, đại gia nằm nghỉ ngơi, khô lâu cũng sẽ mệt. Ninh Thư nói, vậy các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Lần này thật toàn bộ nhờ khô lâu ở phía trước cản trở. Ngăn cản bao nhiêu tổn thương. Hết chương.